Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1250, Phong Viễn Trinh hiện thân. Góc truyện audio.com. Minh chủ ngôn từ cay độc. Chúng ta nghe được thoải mái lâm ly. Bội phục a bội phục. Đúng vậy a, xem vừa rồi Vương Thiên giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Thật sự là hả hê lòng người a, minh chủ làm xinh đẹp. Từ phía trước Lâm minh chủ biến thành hiện tại minh chủ. Xưng hô bên trên biến hóa cũng thể hiện ra đám người đối với Lâm Hoan tin phục độ tăng trưởng. Thì Liên Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí đám người nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần bội phục chi sắc. Đổi lại là bọn hắn, tuyệt đối nói không ra dạng này cây độc nói. Các vị quá khen rồi, ta chẳng qua là nói ra nội tâm ý tưởng chân thật mà thôi. Đổi lại các vị khẳng định nói so ta còn tốt. Lâm Hoan khiêm tốn nói, đông đảo trưởng môn, gia chủ lại là một trận vỗ mông ngựa tới, trong sân bầu không khí vô cùng náo nhiệt, chờ Lâm Hoan ứng phó xong đám người mông ngựa, hắn mới mở miệng nói ra, sự tình vừa rồi, chư vị đều có ý kiến gì, không ngại nói ra cho đại gia nghe một cái, chúng ta hợp mưu hợp sức, ba cái thối thợ dày còn đấu qua Gia Cát Lượng đây. Chư vị đều là mưu trí siêu quần nhân vật. Đụng tại cùng nhau phải nhiều lắm là thiếu cái Gia Cát Lượng a, lời này vừa nói ra. Tự nhiên là trêu đến đám người một trận cười to, bởi vì Lâm Hoan một phen hài hước lời nói, bầu không khí càng thêm dễ dàng hơn, đám người cũng ngươi một lời ta một câu phát biểu nổi lên ý kiến. Cảm thấy hẳn là cùng Ma Tông công bằng quyết đấu người chiếm một nửa trở lên. Còn có gần một nửa là cảm thấy Ma Tông có trá. Không thể tùy tiện đáp ứng, đám người các nói đều có lý, càng nói càng kích động, Lâm Hoan vội vàng vội ho một tiếng đánh gãy đám người thảo luận. Lại không đánh gãy, đám người này cần phải đánh nhau, các vị nói đều rất có đạo lý, ta cũng đang lo lắng đây là Ma Tông cố ý bày cái bẫy. Dẫn chúng ta nhảy vào đi, Lâm Hoan trầm giọng nói xong, tiếp lấy nhìn về phía một tông ba môn thất đại gia tộc các vị đại lão. Mở miệng dò hỏi, Vân Minh Chủ, các ngươi thấy thế nào? Một câu Vân Minh Chủ, nói Vân Thủy Giao có chút hưởng thụ. Nàng mỉm cười, nói, ta muốn nghe xem Triệu gia chủ bọn họ ý kiến. Triệu Nhạc Sơn đầu lông mày nhíu lại. Tiếp lấy nói ra, tâm phòng bị người không thể không? Bất kể đây có phải hay không là Ma Tông bày cái bẫy? Chúng ta đều phải làm ra dự phòng mới là, Triệu gia chủ có ý tứ là, đồng ý cùng Ma Tông quyết đấu. Hàn Cửu Tinh nhíu mày. Vạn nhất Ma Tông đã sớm tại Vân Vũ Cốc bố trí mai phục. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Khánh gật đầu nói ra. Hàn gia chủ nói không sai. Ma Tông tất nhiên đưa ra năm đối với năm quyết đấu. Khẳng định sớm đã làm xong tường tận an bài. Ma Tông lưu cho chúng ta thời gian quá ít. Muốn triệt để nhìn thấu âm mưu của bọn hắn sợ là không kịp. Sở dĩ cẩn thận lý do, còn là không nên đáp ứng Ma Tông tốt. Phạm Tăng Huy xông Dương Khánh giơ ngón tay cái lên, tán đồng nói ra, Dương gia chủ ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp, ta cũng cảm thấy Ma Tông là tại dẫn chúng ta vào bẫy. Chúng ta không ngại lấy bất biến ứng vạn biến, mặc hắn đủ kiểu biến hóa, ta từ dốc hết sức phá đi. Phạm trưởng môn nói rất hay, được lắm mặc hắn đủ kiểu biến hóa. Ta từ dốc hết sức phá đi, chúng ta có nhiều như vậy cao thủ tại, còn sợ Ma Tông giết đến tận cửa, ta ngã hy vọng Ma Tông giết tới, dạng này chúng ta thì đau thật thương thật cùng bọn hắn làm một trận. Cũng tốt thay hy sinh đám người báo thù rửa hận, đúng, báo thù rửa hận, báo thù rửa hận, báo thù rửa hận, bởi vì Phạm Tăng Huy một câu, trong nháy mắt mang theo một đợt tiết tấu. Lúc này Thiệu Thiên Xuyên lại lắc đầu nói ra, nhưng cứ như vậy, chẳng phải là muốn tử thương rất nhiều người. Liễu Diệp cũng gật đầu nói ra, nếu như có thể thiếu tạo sát nghiệt tự nhiên là càng tốt hơn. Lời của hai người đưa tới Ngô Vạn Thành phụ họa, Liên Ma Tông đều biết Thượng Thiên có đức hiếu sinh, nếu là chúng ta cự tuyệt cùng Ma Tông năm đối với năm quyết đấu. Đây chẳng phải là rơi tiếng người xấu. Bị người nói thành là vô tình người hiếu sát, lời này vừa nói ra, không ít người đều lớn một chút đầu, Ngu gia chủ nói đúng vậy à, chúng ta cũng không thể bởi vì sợ ma tông mà dẫn đến sinh linh đồ thán à, nếu là bởi vì quan hệ của chúng ta làm cổ võ giới máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, vậy chúng ta tránh không được tội nhân thiên cổ, còn là phải thận trọng suy tính một chút à. Nghe đám người thảo luận, Mộ Dung Xuyên cười lạnh một tiếng nói ra, quả thực là lòng dạ đàn bà. Các ngươi biết đây là cái gì ư, là chiến tranh. Chiến tranh cái nào có không chết người. Nạp Lan Minh Đức gật đầu nói ra, Mộ Dung huynh nói không sai. Chính ma chi tranh cùng chiến tranh không khác, muốn lấy được thắng lợi tất nhiên phải bỏ ra huyết một cái giá lớn. Muốn không đánh mà thắng để ma tông cúi đầu, chỉ có thể là nghĩ viển vông, là không thiết thực. Ý kiến của hai người tự nhiên lại đưa tới không thiếu trưởng môn người phụ họa. Nghe những người này ở đây cái này nói nhao nhao, Lâm Hoan chỉ cảm thấy đau cả đầu. Cái này mẹ nó thảo luận tới thảo luận lui, hay là không có một cái thống nhất ý kiến a, Vân Minh Chủ. Phùng Minh Chủ, các ngươi thấy thế nào? Lâm Hoan dưới sự bất đắc dĩ, đành phải đem bóng ra đá bay hai vị này đại lão dưới chân. Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Trí danh vọng cao nhất. Nếu là hai người có thể đưa ra nhất trí ý kiến, có lẽ liền có thể kết thúc thảo luận. Phùng Quảng Trí hơi chút trầm ngâm, liền nói ra, ta cũng cho rằng đây là ma tông cố ý bày một cái bẫy. Ma tông nhìn ra chúng ta danh môn chính phái bên trong đều là mềm lòng người, không đành lòng nhiều tạo sát nghiệt, sở dĩ dùng dạng này một loại phương thức dẫn chúng ta đi Vân Vũ Cốc. Chúng ta cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến. Phát sau mà đến trước. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Thủy Giao. Vân Tông chủ ý thứ đâu? Vân Thủy Giao lắc đầu. Cùng Ma Tông 5v5 quyết đấu có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong. Nếu như lo lắng đây là Ma Tông cái bẫy, chúng ta đại khái có thể phái người đi Vân Vũ Cốc thực địa điều tra một phen. Cắt không thể bởi vì lo lắng đây là ma tông âm mưu mà tạo thành quá lớn thương vong. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái. Một mặt sinh không thể yêu. Được rồi, liên hai vị này đại lão đều không cách nào ý kiến thống nhất. Hôm nay biết xem ra là không có cách nào thảo luận ra một cái thống nhất ý kiến. Ngay tại hội nghị tiến hành đến cục diện bế tắc thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hù không ít người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ai, người nào, có thích khách, thân ảnh này xuất hiện không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, có thể tại một đám cường giả đỉnh cao trước mặt làm được trình độ như vậy. Người này sẽ là thực lực gì? Mọi người ở đây lâm vào hoảng loạn thời khắc, Lâm Hoan thấy rõ người tới là ai, không nhịn được hoảng sợ nói. Sư phụ, Phong tiền bối. Vân Thủy Giao cũng ngạc nhiên đứng người lên kêu lên, Phùng Quảng Trí, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp chờ đại lão cũng liền vội vàng đứng dậy, nửa là kinh ngạc nửa là mừng rỡ nhìn xem trong sân ở giữa cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Cùng kêu lên nói ra, gặp qua Phong tiền bối, người tới chính là Phong Viễn Trinh, mặc một thân trường bào màu đen, tóc hơi có vẻ lộn xộn. Giữ lại sợi râu Phong Viễn Trinh liếc nhìn đám người một vòng. Sau đó xem nói với Lâm Hoan, ngoan đồ nhi không tệ lắm, vậy mà làm tới minh chủ. Lâm Hoan chạy chậm mấy bước đi vào Phong Viễn Trinh trước người. Cười theo nói ra, đây còn không phải là sư phụ ngươi chỉ dạy có phương pháp nha. Phong Viễn Trinh giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì? Lâm Hoan liền tranh thủ ma tông phát ra chuyện khiêu chiến nói một lần. Phong Viễn Trinh sau khi nghe xong vung tay lên, sợ hắn cái gì, đáp ứng ma tông, thì chơi 5v5 quyết chiến, có chuyện gì ta đỉnh lấy, ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.